Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 884, Trùng Sinh Nông Nữ 23. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư trốn ở ngoài cửa sổ nhìn Bạch Y Xảo đối Lý Cầu Tử thi ngược. Cầm, bản tử đánh vào Lý Cầu Tử giữa hai chân. Cái chỗ kia là nam nhân yếu ớt địa phương. Bị cái đinh quấn lại máu thịt be. Bét, Lý Cầu Tử trực tiếp đã hôn mê. Ninh Thư con mắt đều đăm đăm. Nghe Bạch Y Xảo oán trời trách đất lời nói. Cả, người đều Sparta. Nói thật, Bạch Y Xảo là nàng gặp qua nhất biết trốn tránh trách nhiệm người. Hết thảy đều là của người khác sai. Nàng không có sai. Nàng hại người không sai. Là vì hạnh phúc của mình sinh hoạt. Người khác không. Ngoan ngoãn tùy ý nàng hại chính là sai. Này kỳ hoa tư tưởng, thượng thiên cho một lần cơ hội sống lại chính là cho ngươi. Đi hành hạ người khác, không nghĩ ra người như vậy vì sao lại có nhân sinh một lần nữa kỳ ngộ. Người khác lại đã làm sai điều gì, muốn bị như vậy tổn thương. Bạch Y Xảo đối Lý Cầu Tử đánh một trận, đánh mệt mỏi liền ngừng. Nhìn giống, huyết nhân đồng dạng nằm ở trên giường không động đậy Lý Cầu Tử. Trong không. Khí tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Bạch Y Xảo buồn nôn đến che miệng đi ra ngoài. Ninh Thư nhìn trong phòng không ai. Theo cửa sổ nhảy vào trong phòng. Nhìn, thấy trên giường Lý Cầu Tử. Toàn thân đều là huyết động. Cũng không biết có thể sống bao lâu. Ninh Thư đầu tiên là lấp một viên tích cốc đan tại trong miệng của hắn. Tích cốc, đan cửa vào liền hóa thành một đạo nhiệt lưu tiến vào thân thể mỗi một góc. Trong thân thể có năng lượng chống đỡ lấy, có thể chống đỡ một đoạn thời gian, lại từ trong đan điền điều ra một tia khí kình đưa vào Lý Cầu Tử trong thân. Thể, khí kình có thể chậm rãi chữa trị bị thương thân thể. Ninh Thư mở ra buộc Lý Cầu Tử tay chân dây thừng, dùng trên giường ga giường, đem Lý Cầu Tử bọc lại. Lý Cầu Tử máu me khắp người, đi tới chỗ nào chảy ở đâu. Đem Lý Cầu Tử cõng lên người. Dùng dây thừng đem Lý Cầu Tử trói tại trên người. Mình, Ninh Thư chạy ra khỏi tòa nhà. Ninh Thư chạy nhanh chóng. Đem Lý Cầu Tử dẫn tới y quán. Cho lang trung một lượng bạc. Đem Lý Cầu Tử đặt ở y quán phòng đằng sau. Ninh Thư cấp Lý Cầu Tử cho ăn viên tiêu viêm. Nhưng là hiện tại Lý Cầu Tử liền. Nước đều không nuốt vào được. Ninh Thư đem viên thuốc mài nhỏ hòa với nước. Nắm bắt Lý Cầu Tử cái cằm rót, cho hắn, bất quá hơn phân nửa bộ phận nước đều theo khóe miệng chảy ra. Lý Cầu Tử sắc mặt cho tàn, hơi thở mong manh, nhìn liền phải chết. Ninh Thư đem trong đan điền tất cả khí kình đều chuyển vận cho Lý Cầu Tử. Ninh, Thư phóng xuất ra tinh thần lực, dẫn dắt đến khí kình chữa trị Lý Cầu Tử vết. Thương, Lý Cầu Tử trên người thật là nhiều máu động, những cái kia khí kình chỉ có thể. Đem Lý Cầu Tử máu ngừng lại. Có thể cầm máu cũng không tệ rồi. Y quán lang trung lấy thuốc phấn vẩy vào Lý Cầu Tử vết thương. Ninh Thư nhìn sắc trời không còn sớm. Liền chuẩn bị đi trở về. Trở về đi trễ. Người trần gia nên lo lắng. Trước khi đi Ninh Thư đem xem bệnh phí thanh toán. Sau đó dặn dò lang trung. Đừng nói cho những người khác người này ở đây. Ngàn vạn không thể nói cho. Những người khác, trước khi đi, Ninh Thư lại mua một chút dược tài, xách theo giỏ an vị xe bò, trở về trong thôn, mà bị mùi máu tê buồn nôn Bạch Y Xảo liền mật đều phun ra. Nôn sau, toàn, thân hư thoát vô cùng, choáng đầu hoa mắt, Bạch Y Xảo trong lòng có loại dự cảm xấu. Nàng cái này triệu chứng, mang thai, sao lại có thể như thế đây? Bạch Y Xảo sợ hãi. Nếu quả như thật mang thai, hài tử này là của ai? Bạch Y Xảo trong lòng vừa tức vừa sốt ruột, quay người trở về phòng, nhìn thấy, vốn hẳn nên nằm ở trên giường Lý Cầu Tử không thấy. Bạch Y Xảo trái tim trọng trọng nhảy một cái, thân thể một chút liền mềm nhũn, ra, ngã xuống đất, Lý Cầu Tử làm sao lại không thấy? Hắn thương thành như vậy, làm sao lại không thấy? Dây thừng chính hắn lại không thể cởi bỏ. Người tới, Bạch Y Xảo hô hào cửa hai cái gia đình. Người đâu? Người đi nơi? Nào? Hai cái Ôn gia gia đình cũng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vẫn luôn trông coi. Căn bản là không có gặp người ra ngoài. Bạch Y Sảo giận dữ công tâm, lập tức ngất xỉu tới. Bạch Y Sảo tỉnh lại lúc là tại Cát Tường cư. Bên giường ngồi Ôn Ngọc. Ôn Ngọc thấy Bạch Y Sảo tỉnh lại, ánh mắt phức tạp nói ra: "Chúc mừng ngươi, ngươi mang thai 1 tháng." Bạch Y Sảo vốn dĩ trong lòng còn có may mắn, nay sẽ thấy bên giường có cái lang trung, nghe được Ôn Ngọc lời nói, tựa như có người một quyền tạp trên đầu. Nàng mắt nổi đom đóm, trước mắt biến thành màu đen. "Ngươi thế nào? Thân thể không thoải mái sao?" Ôn Ngọc hỏi. Bạch Y Sảo nhìn sắc trời đã trễ như vậy, vội vàng vén chăn lên liền muốn trở về trong thôn. "Đã trễ như vậy, ta đi trước, cảm ơn ngươi." Bạch Y Sảo đứng lên lảo đảo 2 lần. Ôn Ngọc đưa tay giúp đỡ 1 cái. Bạch Y Sảo đẩy ra Ôn Ngọc tay. "Cảm ơn, ta đi trước." Bạch Y Sảo gượng chống lấy trở lại trong thôn. Sắc trời đã biến thành đen. Phương Dũng chính đang khắp nơi tìm nàng. Không đợi Phương Dũng nói chuyện, Bạch Y Sảo xuất trước nói ra: "Phương Dũng, ta mang thai." Phương Dũng sửng sốt một chút, lập tức bày biện gương mặt: "Làm sao muộn như vậy mới trở về, nhiều nguy hiểm." "Ta đã biết," Bạch Y Sảo nói. Phương Dũng vươn tay đỡ Bạch Y Sảo. Bạch Y Sảo cười lấy nói ra: "Ta còn không có yếu ớt như vậy." Phương Dũng vẫn là đỡ Bạch Y Sảo. Bạch Y Sảo trên mặt cười đến sán lạn, trong lòng tràn đầy đều là bóng ma. Hai tử này 89/10 là Lý Cầu Tử. Bởi vì bị Lý Cầu Tử người như vậy làm bẩn, đối loại chuyện này buồn nôn đến không được, liên đới đều lãnh đạm. Phương Dũng một đoạn thời gian, nếu quả như thật là Phương Dũng hài tử này liền sẽ không có 1 tháng. Bạch Y Sảo nhìn Phương Dũng thần sắc cao hứng, đối nàng quan tâm đầy đủ. Bạch Y Sảo trong lòng liền khó chịu đến cực điểm. Hài tử này căn bản cũng không phải là Phương Dũng. Nàng tại sao có thể mang Lý Cầu Tử hài tử? Lý Cầu Tử như vậy buồn nôn người. Hơn nữa Lý Cầu Tử lại không biết là đi chỗ nào. Chạy thoát Lý Cầu Tử vạn nhất chó cùng rứt dậu, nói giữa bọn hắn chuyện làm sao bây giờ? Bạch Y Sảo trong lòng khó chịu. Nhà phi thường lợi hại, làm Phương Dũng này tân thủ phụ thân không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể đi tuân hỏi mẹ của mình. Phương Dũng càng đối Bạch Y Sảo tốt, Bạch Y Sảo trong lòng càng thống hận. Trong bụng hài tử, trong bụng chính là một người nhiệt chủng, không cách nào tưởng tượng Lý Cầu Tử người xấu như vậy sinh ra tới hài tử sẽ là cái dạng gì. Bạch Y Sảo vẫn luôn coi chừng Lý Cầu Tử đột nhiên xuất hiện. Nhưng là quá khứ vài ngày, Lý Cầu Tử tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Bạch Y Sảo hơi thở dài một hơi, nói không chừng Lý Cầu Tử đã sớm chết. Dù sao, Lý Cầu Tử bị thương nặng như vậy, phía dưới đều nát, dạng này Lý Cầu Tử hẳn là sống không nổi đi. Vừa lo trong bụng hài tử, vừa lo hài tử phụ thân. Bạch Y Sảo muốn đem hai cái đều giải quyết, hài tử này không thể giữ lại. Nàng muốn sinh thuộc về Phương Dũng hài tử, nhưng là Phương Dũng cùng Phương Dũng mẫu thân lại rất để ý hài tử này. Phương Dũng hiện tại chuyện gì đều không cho nàng làm, đối nàng săn sóc tỉ mỉ. Không cách nào hiện tượng mất đi hài tử này Phương Dũng sẽ như thế nào. Hơn nữa Phương Dũng ánh mắt không tốt, mẫu thân chống gậy gỗ từng nhà đi muốn quần áo cũ, dùng muốn tới quần áo cũ cấp hài tử làm quần áo. Mới sinh hạ hài tử làn da kiều nộn, người mặc qua quần áo cũ mềm mại, rửa sạch sẽ cấp hài tử làm quần áo, hài tử mặc mới dễ chịu. Hết chương.